Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, gánh nặng mà đường xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian cơm trưa. Trình Tinh Quang cố ý đi tới hơn truyền thông phòng quan sát. Hắn phát hiện nơi này vẫn là ngồi đầy người. Phần lớn là thanh niên bác sĩ, quy bồi sinh và thực tập bác sĩ. Cũng đang nghiêm túc xem chiều rộng bức trên màn ảnh lớn giải phẫu thực thì hình ảnh. Hài lòng gật đầu một cái. Ở xuất trình được người bệnh và bác sĩ mổ chính đồng ý sau đó. Lâm Kiệt và bác sĩ Du mấy người bác sĩ mổ chính lời này hai ca giải phẫu. Sẽ bị thâu thành trường học hướng dẫn giải phẫu thu hình. Cung cấp người khác mài học tập. Ở nơi này gian hình ảnh phòng quan sát. Có thể điều ra hơn ngàn cái giải phẫu thu hình, còn có video giảng tọa cung cấp tham khảo học tập. Chỉ là bây giờ, nó tạm thời trở thành một cái livestream, cung cấp bệnh viện hứng thú bác sĩ hoặc thực tập sinh. Học hỏi đang tiến hành Lâm Kiệt, còn có bác sĩ Du bác sĩ mổ chính 2 ca giải phẫu. Trình Tinh Quang thấy, bên trái trên màn ảnh lớn Lâm Kiệt. Từ trợ thủ nơi đó tiếp qua một cái bàn tay lớn nhỏ nhân tạo cốt. Đang chuẩn bị cho bệnh nhân lắp đặt. Không nhịn được nói. Chư vị, ta có thể nói cho ngươi một chi tiết. Thành công cầm tất cả mọi người sự chú ý. Hấp dẫn đến trên người mình sau đó. Trình Tinh Quang chỉ một cái trên màn ảnh Lâm Kiệt. Nói tiếp, Lâm chuyên gia trong tay cầm một khối này nhân tạo cốt. Là hắn ngày hôm qua trạng vạng tối đến đêm khuya, ở 3D vật liệu in phòng nơi đó, nhiều lần sửa đổi tham số sau đó, in ra thứ 5 khối nhân tạo cốt. Dù vậy, Lâm chuyên gia lại tự mình tiến hành gần 2 tiếng tỉ mỉ mài và chế biến. Mới tính là đối với khối này nhân tạo cốt cuối cùng cảm thấy hài lòng. Trình Tinh Quang cảm khái, nói, các ngươi không muốn cũng lấy là... Lâm chuyên gia là một cái không xuất thế y học thiên tài. Gần như xanh nhi chi chi, tựa hồ không có đi qua cái gì phấn đấu và cố gắng. Từ một khối này nho nhỏ nhân tạo cốt thượng, các ngươi hẳn có thể biết rõ. Lâm chuyên gia đối với công tác yêu cầu là biết bao đã tốt rồi muốn tốt hơn. Chư vị, mỗi một người thành công đều không phải là tình cờ. Lâm chuyên gia lại là như vậy. Hy vọng các ngươi cùng cố gắng chi. Hắn cái này vừa mới dứt lời, liền một cái thanh âm nhỏ giọng lầm bầm. Cái này một miếng nhỏ nhân tạo cốt, 3D in giá vốn liền 1-2 nghìn nguyên. Chúng ta cũng không xem Lâm chuyên gia như vậy có tiền. Có thể lãng phí phung phí. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Trình Tinh Quang nghe được. Hoặc là người nói lời này. Chủ ý liền là muốn cho hắn nghe được. Lập tức, Trình Tinh Quang mặt nghiêm tối sầm. Nghiêm túc nói, ta nói đây là vấn đề tiền sao? Hắn vang vang có lực nói, đây là một cái thái độ vấn đề. Đây là một cái lòng trách nhiệm vấn đề. Ta nghĩ, các người đều biết, dựa theo bệnh viện kế toán quy định, 3D in, có một lần cho sai cơ hội, chỉ có in cái người thứ ba tạo kiện lúc. Mới sẽ do bác sĩ tự mình thừa làm bản. Nhưng mà ta biết, không thiếu bác sĩ ở bắt được cái đầu tiên in ra nhân tạo kiện lúc. Cho dù phát hiện có tì vết nào, nhưng là chỉ cần có thể thích hợp dùng, cũng sẽ không lặp lại in cái thứ hai. Hắn ánh mắt chậm rãi quét qua video phòng mọi người. Nói tiếp, ta lại hỏi các ngươi, có ai đánh nhau ấn ra dùng chung nhân tạo kiện? Xem Lâm chuyên gia như vậy, không chán hắn tinh chú tâm tu dưỡng 1-2 tiếng, lại cho bệnh nhân sử dụng. Đối với cái vấn đề này, phòng quan sát bên trong là tạm thời yên lặng. Trình Tinh Quang hừ một tiếng, nói, đại y tinh thành, làm ngươi chân chính cầm công việc trong tay, nhìn so với cái gì đều trọng yếu, mỗi một cái nho nhỏ công tác nội dung. Cũng một tia không qua loa lấy lệ. Không thích hợp lúc đó. Mới có vọng đại y cảnh giới. Nói xong lời này. Trình Tinh Quang trực tiếp xoay người định rời đi. nhưng thấy Trần Thạch liền đứng ở phía sau một lượng gạo chỗ. Cười mỉa nhìn mình, hắn giọng bằng phẳng hỏi. Lão Trần, ngươi đây là có chuyện sẽ đối ta nói. Trần Thạch nhẹ nhàng cười một tiếng, và Trình Tinh Quang sóng vai đi về phía thang lầu. Đại viện trưởng, ngươi đây là bị cái gì kích thích? Lại có hứng thú đối với trong viện thanh niên các thầy thuốc lên nổi lên tư tưởng chính trị giờ. Học, cái này thời gian điểm, bọn họ vẫn còn ở học hỏi Lâm Kiệt. Còn có bác sĩ Du đám người giải phẫu, cũng coi là chăm chỉ hiếu học tiến lên. Trình Tinh Quang khẽ thở dài một hơi, nói, còn không phải là bị Lâm chuyên gia kích thích. Lão Trần ta nói cho ngươi, ngươi đừng không tin, hắn nói nghiêm túc. Tối hôm qua từ buổi chiều 5 giờ đến ban đêm 11 điểm. Ta thật đúng là rảnh rỗi như vậy. Một mực thông qua quản chế video, xem Lâm chuyên gia ở 3D in phòng bên trong và kỹ thuật viên cùng nhau. Bàn tham số dự tính, lại in khối kia nhân tạo cốt. Ta còn nhìn, hắn hao tốn thời gian lâu như vậy, mài khối kia nhân tạo cốt, cho đến lộ ra hài lòng thần sắc. Trình Tinh Quang dừng bước, nhìn Trần Thạch, nói, Lâm chuyên gia y thuật từ không cần phải nói, đã đạt tới cao như vậy độ hắn, yêu cầu vẫn như thế cao, đủ để cho bệnh viện rất nhiều lão tư cách bác sĩ xấu hổ à, Trần Thạch chính là sắc mặt tối sầm. Không vui nói, lão Trình, ngươi đừng nhìn như vậy ta, làm thật giống như ta nên xấu hổ tựa như, hắn không phục phản bác. Theo ta hiểu, trong miệng ngươi nên xấu hổ lão tư cách các thầy thuốc. Đối với công tác đều là tương đương nghiêm túc phụ trách. Không thể so với Lâm Kiệt đã tốt rồi muốn tốt hơn trình độ kém nhiều ít. Chỉ là những cái kia, thanh niên bác sĩ, còn có thực tập bác sĩ thái độ làm việc, ngược lại không dám làm người ta tâng bốc. Trình Tinh Quang trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ngươi nói cũng phải. Là ta có chút nói chi thiên lệch, không sợ thực tập bác sĩ và thanh niên bác sĩ đối với công tác. Qua loa lấy lệ, dù sao cuối cùng ảnh hưởng đến là chính bọn họ, chi nhánh bệnh viện cuối cùng chỉ sẽ lưu lại, lớn lãng đào xa sau vàng thật. Trình Tinh Quang lại leo lên mấy cái đài cấp, đột nhiên hỏi, lão Trần, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Thạch gặp thang lầu trước sau không người. Trực tiếp hỏi, Trình đại viện trưởng, cái đó bác sĩ Du, Khương bác sĩ mấy người muốn cùng Lâm Kiệt đánh lôi đài lời đồn đãi. Có phải hay không ngươi để cho người lưu truyền ra ngoài? Trình Tinh Quang lần nữa dừng bước, nhìn Trần Thạch, hỏi, ngươi làm sao sẽ cho rằng là ta? Trần Thạch hừ một tiếng, nói, ta đi hỏi qua phụ trách phân phối phòng giải phẫu cái tên kia. Hắn nói cho ta, cái này hai ca phòng giải phẫu an bài, là ngươi vậy người phụ tá gợi ý, ngươi có thể đừng nói cho ta. Đây là ngươi trợ lý tự chủ trương. Trình Tinh Quang nhàn nhạt cười một tiếng, thừa nhận nói, được rồi, ta nói cho ngươi, đánh lôi đài giải thích là ta bày mưu đặt kế truyền giao. Hắn lại tiến một bước tiết lộ nói, ở một trình độ nào đó. Khương bác sĩ và bác sĩ lôi đồng ý đón lấy cái này ca giải phẫu. Cũng có ta chút công lao. Trần Thạch có chút không hiểu hỏi. Người mục đích làm như vậy là cái gì? Chênh lệch, ta muốn cho bọn họ thiết thiết thực thực thể nghiệm đến chênh lệch. Trình Tinh Quang nghiêm túc nói. Có đánh lôi đài lời đồn đãi. Bỏ mặc cái này mấy người trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào? Khẳng định cũng sẽ toàn lực ứng phó. Dưới tình huống này đi ra ngoài chênh lệch, bọn họ mới sẽ tâm phục khẩu phục. Lời này làm Trần Thạch có chút hồ đồ, nghi ngờ nhìn Trình Tinh Quang. Trình Tinh Quang dứt khoát cũng không đi, chống nạnh, nói, bệnh viện An Lâm phát triển mục tiêu, ta là biết, một nhà quốc tế nổi tiếng bệnh viện và y học nghiên cứu đơn vị muốn ta đại học Tân Hải chi nhánh, bệnh viện, tính luôn đời trước mà nói, cũng có hơn 100 năm phát triển lịch sử, phát triển đến nay, ở trong nước coi như là có chút danh tiếng, mà ở trên quốc tế, Trình Tinh Quang lắc đầu một cái, tiếc nuối nói, không nói những thứ khác. Chắc hẳn lão Trần ngươi cũng biết, Tân Hải rất nhiều có tiền có thế nhân sĩ được bệnh nặng. Chọn đầu tiên không phải chúng ta, vẫn là đi vậy mấy cái nước phát đạt đi chữa trị. Bệnh viện An Lâm cái này phát triển mục tiêu, dựa vào là Lâm Kiệt một người kéo theo. Trình Tinh Quang có chút không phục nói, làm 100 năm bệnh viện, nội tình thâm hậu, người cũng coi là tể tể. Làm sao có thể cam tâm người sau đâu? Trần Thạch chợt có chút rõ ràng. Cái này là có cảm giác nguy cơ. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện mấy chục năm qua, vẫn là thành phố Tân Hải xếp hạng thứ nhất bệnh viện. Hắn đây là lo âu chi nhánh bệnh viện tên chữ và địa vị. Tương lai bị bệnh viện An Lâm siêu việt à? Bệnh viện An Lâm phát triển thành là một nhà quốc tế nổi danh bệnh viện và y học nghiên cứu đơn vị. Đây chính là chữ bát, còn không có phẩy một cái sự việc. Giờ khắc này, Trần Thạch không khỏi là Lâm Kiệt kiêu ngạo đứng lên. Nói thế nào, hắn cũng là danh nghĩa mình đi học sinh, kiêm ngoại sanh nữ con rể à. Liền nghe Trình Tinh Quang tiếp tục nói, Lâm chuyên gia y thuật tiêu chuẩn, ở quốc tế đứng đầu cái này một tầng thứ. Ta muốn cho Du Khương Lôi ba vị bác sĩ sâu sắc biết được cái này một chênh lệch. Bọn họ coi như là trẻ tuổi, vẫn có tiến bộ không gian, tương lai cũng sẽ là bệnh viện trụ người. Trần Thạch lúc này mới coi như là rõ ràng Trình Tinh Quang dụng tâm lương khổ. Lão Trình, sự chênh lệch này phỏng đoán sẽ hơi lớn à? Trần Thạch có chút bận tâm nói. Ngươi vậy hiểu, ở bước phòng liên hiệp giải phẫu lên, từ trước đến giờ không phải một cộng một dấu lớn hai. Bởi vì giữa hai bên quấy nhiễu, giải phẫu hiệu quả cũng là xa xa nhỏ hai. Mà thành tựu toàn khoa thiên tài Lâm Kiệt, ở giải phẫu như vậy lên, vừa vặn có không người nào có thể so ưu thế. Như thế giảm một chút một tăng, chênh lệch này đi ra, phỏng đoán rất đả kích người. Trình Tinh Quang ha ha cười một tiếng, nói, bọn họ ba người cũng không phải là tiểu niên khinh, điểm này đả kích vẫn có thể tiếp nhận. Thêm nữa nói, không đả kích tàn nhẫn một ít, như thế nào có thể kích thích bọn họ lòng cầu tiến. Bọn hắn hôm nay, tâm tính lên cũng có chút bì, yêu cầu liền là độ sâu như vậy kích thích. Trần Thạch không nhịn được lắc đầu, thán dùng nói. Lão Trình, người thật không hổ là làm quản lý, nghĩ nhưng mà thật chu toàn. Chỉ bất quá, cầm chúng ta chi nhánh bệnh viện xây xong quốc tế nổi danh bệnh viện, còn có y học nghiên cứu đơn vị, cái này độ khó cũng không phải lớn như vậy à. Lấy Lâm chuyên gia một người kéo theo bệnh viện An Lâm, cũng dám nghĩ như vậy, chúng ta há có thể lạc hậu. Trình Tinh Quang hào hứng vạn trượng nói. Chúng ta so bệnh viện An Lâm càng có ưu thế. Đối với chúng ta mà nói, đơn giản chính là gánh nặng mà đường xa. Chỉ cần lại được lại cố gắng, nhất định có thể thực hiện. Trần Thạch gặp bị Lâm Kiệt kích thích tựa hồ tỏa sáng sự nghiệp mùa xuân thứ hai Trình Tinh Quang. Trong lòng đả kích chi nói, liền không nói ra miệng. Trăm năm bệnh viện, nội tình thâm hậu đồng thời. Những ràng buộc và lực cản nhưng cũng là tương đối mạnh mẽ. Còn như bệnh viện An Lâm, Trần Thạch cũng có chút không coi trọng. Đây cũng không phải là một sớm một chiều là có thể xây xong sự việc. Một là, Lâm Kiệt trạng thái thân thể, có thể hay không kiên trì thời gian lâu như vậy. Hai là, Lâm Kiệt mạnh hơn nữa cũng là một người, muốn thực hiện bệnh viện An Lâm mục tiêu. Cuối cùng yêu cầu một đám trong nghề tài nghệ cao người. Trần Thạch không tránh khỏi nhẹ giọng lặp lại Trình Tinh Quang nói. Gánh nặng mà đường xa, lại được lại cố gắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.